Bất Diệt Long Đế, chương 2536, Hàn Sơn Cư Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tất cả mọi người đều cảm giác bị một cỗ cự lực liên lụy, các nàng cố gắng muốn dãy dụa, cố gắng chỉ muốn thoát khỏi. Nhưng tựa như là vũng bùn bên trong, càng lún càng sâu, thân thể từ đầu đến cuối lại hướng cái kia vòng xoáy bên trong di động mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại vòng xoáy phụ cận người đã có rất nhiều người bị hút vào tiến vào, Lục Ly tại lúc này ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một bên hư không họa trận nghĩ phi độ hư không mà đi. Hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, loại tình huống này không gian cực kỳ không ổn định, căn bản là không có cách phi độ hư không. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn cắn răng, lấy ra thần hành chu, thân thể lóe lên tiến vào thần hành chu bên trong. Sau đó hắn lập tức kích phát thần hành chu, ý đồ lợi dụng thần hành chu tốc độ cưỡng ép phá vỡ hấp lực chạy đi. Thần hành chu tốc độ rất nhanh, giống như có thể bình thường phi hành, đoán chừng một hơi thời gian liền có thể bay ra ngoài. Nhưng mà Lục Ly rất nhanh bó tay rồi, thần hành chu cũng không phải là vô pháp khởi động, thần hành chu cảm giác cũng đang phi hành, nhưng tốc độ thong thả như hoa nghiêu, kia cỗ hấp lực cường đại tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, thần châu đi đồng dạng không thể thoát khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thôi, Lục Ly trơ mắt nhìn xem cự ly vòng xoáy càng ngày càng gần, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện một người đều không trốn thoát được, hắn khe khẽ thở dài, chỉ có thể nhận mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn hoài nghi có ba người là lãnh chúa cấp cường giả, ba người kia đồng dạng không thể thoát khỏi, hắn chút thực lực ấy còn dãy dụa cái gì. Dù sao nhiều người như vậy đều bị hút vào đi vào, còn có lãnh chúa cấp cường giả, Lục Ly ngẫm lại coi như đi vào thì thế nào, nhiều cường giả như vậy luôn có thể tìm tới đường ra, coi như bên trong có cường đại quái vật, nhiều người như vậy cũng có thể giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu, Lục Ly đi theo một đám người bị hút vào đi vào, một đạo trời đất quay cuồng, Lục Ly cảm giác cả người đều chuyển choáng, đều không biết chuyển bao lâu, hắn rốt cục rơi vào dưới mặt đất. Hắn cảm giác đập vào một đống trên thân người, sau đó lại cảm thấy bị mấy người đập trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn có chút vượng vượng hồ hồ, cũng mặc kệ trên thân bị người đè ép, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, tinh thần khôi phục một chút. Hắn thần niệm trước tiên nhô ra, kết quả thần niệm bị hạn chế. Phân chó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thầm mắng một tiếng, ghét nhất hạn chế thần niệm, vậy liền cảm giác giống như một cái mù lòa, loại cảm giác này phi thường không tốt. Hắn không có loạn động, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, cảm ứng một lát, trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát. Mặc dù trong lòng sớm có dự phán, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút đau đầu. Bọn hắn giờ khắc này ở một cái kỳ dị thế giới bên trong, thế giới này cảm giác phi thường cổ lão, bên trong có một cỗ tang thương hằng cổ khí tức, bất quá thiên địa linh khí ngược lại là phi thường nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ cận đều là người, lít nha lít nhít, giống như là như ong vỡ tổ, rất nhiều người đều vây tụ cùng một chỗ, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại một mặt hưng phấn cùng kích động, bất quá cũng có người trên mặt đều là vẻ lo lắng. Lục Ly lắng nghe chỉ chốc lát, nhướng mày, phụ cận người nói nơi này không thể vận dụng thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly lập tức vận chuyển thoáng cái thần lực, phát hiện thần lực quả nhiên vô pháp vận chuyển, thần lực tiếp theo trong nội đan vận chuyển sau khi ra ngoài lập tức nhiễu loạn, nơi này tựa hồ có một loại vô hình lực trường, có thể làm cho võ giả thần lực toàn bộ nhiễu loạn. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly hai tay dùng sức đem phụ cận người đẩy ra, sau đó thân thể nhảy lên đi phụ cận, tựu đứng ở trong đám người ương. Hắn cũng không nói chuyện, tựu đứng an tĩnh, nội tâm của hắn ngược lại là hơi an định một chút, dù nói thế nào vào đây 20-30 vạn người còn có rất nhiều cường giả. Coi như trời sập cũng có người cao chịu lấy, hắn đi theo mọi người cùng đi, luôn có thể tìm tới đường ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nội tâm của hắn rất là kinh nghi, chính là, nơi này là một cái kỳ dị tiểu thế giới, vì cái gì tiểu thế giới này hội sẽ dẫn phát như thế thiên địa dị tượng, mà lại trong biển rộng trước kia là không có vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy lại là tiểu thế giới này cửa ra vào. Coi như đột nhiên xuất hiện một cái cửa ra vào, nhưng tại sao lại dẫn phát thiên địa dị tượng đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không nghĩ ra, đoán chừng vô số người cũng nghĩ không thông. Tiểu thế giới này đã như vậy kỳ dị, kia rất có thể bên trong có trọng bảo. Thế giới này xem xét liền là phi thường cổ lão thế giới, thiên địa linh khí như thế nồng đậm, ít nhất bên trong thiên địa thần dược không thể thiếu. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phía trước người tiến vào, đã trải qua rồi nhao nhao hội tụ vào một chỗ, có một ít người đã bắt đầu hướng bốn phía đi thăm dò. Mọi người giờ phút này xuất hiện địa phương là hoang nguyên, nơi xa liền có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm tựu rất có thể có thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu ca, một cái lão già đột nhiên đi đến Lục Ly bên người, nhỏ giọng nói ra. Đã vào đây, vậy vẫn là muốn hợp lại cùng đi a, đi theo chúng ta cùng đi a, chúng ta bên này có một cái phong gia trưởng lão là ngũ kiếp đỉnh phong, đi theo chúng ta cùng đi, an toàn có cam đoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nói xong cái kia tiểu lão đầu hướng trái tiền phương nhìn thoáng qua, Lục Ly tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy bên kia quả nhiên tụ tập gần ngàn người, ngũ kiếp cường giả hẳn là có hơn 10 người, bốn phía còn có người tại kéo người. Lục Ly hướng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện còn có rất nhiều đoàn đội tại tổ đội kéo người, dụng ý rất rõ ràng. Thế giới này xem xét tựu rộng lớn vô biên, ai cũng không biết lớn bao nhiêu, ai cũng không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, coi như không có nguy hiểm, cơ bản nhất một điểm, lần này vào đây nhiều người như vậy, khẳng định lại bởi vì tranh đoạt bảo vật thần dược mà đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó nhiều người một chút sống sót đi xuống tỷ lệ tự nhiên càng hơn phân. Lục Ly không có vội vã đáp ứng người này, đã muốn đi theo một cái lão đại đi, vậy dĩ nhiên là muốn đi theo thực lực cường đại người đi. Lần này vào đây rất có thể có lãnh chúa, giống như lãnh chúa nguyện ý triệu tập một đám người, hắn tự nhiên vui lòng đi theo lãnh chúa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghi là lãnh chúa cấp cường giả có 3 người, giờ phút này 3 người còn không rõ hiền không phải cùng một bọn, phân biệt đứng tại một cái phương vị, phụ cận đều vây quanh một đám người, không thiếu có ngũ kiếp cường giả. Lục Ly nhìn thấy những cái kia ngũ kiếp cường giả đối bọn hắn đều một mực cung kính, càng thêm nhận định 3 người là lãnh chúa cấp cường giả. Lục Ly xin miễn lão giả kia mời, chủ động hướng một cái lãnh chúa bên kia đi đến, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều người hướng bên kia hội tụ. Nghe một số người khe khẽ bàn luận, người này vẫn là phụ cận phi thường nổi danh một cái lão ma. Bất quá cái này lão ma đối với người rất thân hòa, còn ngẫu nhiên chỉ điểm hậu bối, rất nhiều người đối với hắn cảm nhận không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đi đến bên này cũng không nói chuyện, tựu lẳng lặng đứng thẳng. Lắng nghe phụ cận người cùng lão giả kia đối thoại, nghe phụ cận tiếng người ngữ bên trong hắn biết được lão giả này ngoại hiệu Hàn Sơn cư sĩ. Cách ăn mặc cũng cùng một người cao nhân đắc đạo, người mặc đạo bào, trong tay cầm bổ phiến, trên mặt cười tủm tỉm. Cư sĩ, chúng ta muốn hay không đi triệu tập một số người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đúng đúng, dùng cư sĩ uy danh, ta muốn theo nhiều người vui lòng đi theo cư sĩ đi. Thế giới này như thế kỳ dị, bên trong khẳng định có trùng điệp nguy cơ, ta cảm thấy vẫn là đi triệu tập một số người càng tốt hơn, đến lúc đó có thể thay cư sĩ đi tiền trạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người ở bên cạnh cười cùng Hàn Sơn cư sĩ nói, Hàn Sơn cư sĩ trầm ngâm chốc lát nói. Tốt à, các ngươi đi chào hỏi đi, ta chỉ chờ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ đi thăm dò thế giới này. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người tinh thần đại chấn, có Hàn Sơn cư sĩ dẫn đầu, bọn hắn tin tưởng rất nhiều người đều vui lòng đến bên này, dù sao Hàn Sơn cư sĩ thế nhưng là phụ cận nổi danh cường giả, tựu liền tượng nha thành cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.